Mà Thế Đại trở về. Chương 1362, tình hình chiến đấu đột biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn sơ trong phòng họp, bên ngoài bị sát vũ chiến đội dùng thời gian nhanh nhất bao bọc vây quanh. Bất kỳ người nào không được đến gần. Còn lại đại chiến bên trong còn sống sót sở hữu quân liên minh đều bị tập trung tụ tập ở phía dưới sân bãi, lập tức tiến vào chiến hậu việc vặt xử lý bên trong. Đến làm sao? Hiện tại thì mấy cái thượng tướng cùng hai người tại. Mau nói. Thượng quan Vinh là người nóng tính, vừa tiến đến liền lập tức đặt câu hỏi căn bản các loại không. Lộ Băng Trạch cái trán còn đang liều lĩnh to như hạt đậu mồ hôi, lúc này cũng là cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Nhắm mắt 3 giây sau diện mạo thư thái mở ra. Hắn cái này quính lên nhanh tâm tình quản lý, ngược lại để mấy tên thượng tướng lau mắt mà nhìn. Cái này nanh sói mấy cái đại danh đỉnh đỉnh phong vân nhân vật, thật đúng là khắp nơi khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đến là khác thường tại thường nhân khác biệt địa phương. Lộ Băng Trạch không để ý ánh mắt mọi người, bình tĩnh nói. Ban ngày buổi chiều, Sở Hàm lão đại tại chiến trường thứ hai phụ cận cho Đại Thanh so thủ thế. Hà, lời này vừa nói ra, ở đây chúng thượng tướng toàn thể sửng sốt. Hà Phong cũng ngừng lại một hồi lâu mới phản ứng được. Đại Thanh lúc này trí lực nhiều lần còn không có khảo nghiệm qua, nhưng nó hiện tại đã có thể nghe hiểu tiếng người, nhìn hiểu đại bộ phận nhân loại hành vi. Đã cùng thất, 8 tuổi hài đồng không sai biệt lắm. Sở Hàm đồ bớt việc tại trước mặt nó trực tiếp điệu bộ truyền lại tin tức, cũng không phải là không thể được. Sở Hàm lão đại để nó cùng chúng ta truyền đạt. Hắn qua ngân thành phố Nam Bộ chiến khu một chuyến, để cho chúng ta tại đại chiến sau ở đây chỉnh đốn. Đột phát tình huống hết thảy nghe theo Hà Phong hiệu lệnh. Lộ Băng Trạch chậm rãi nói. Cũng cái này một thường quy bàn giao cũng không nhiều đặc biệt, cũng không có quá nhiều tin tức. Cho nên Sở Hàm chưa đi đến nhập chiến trường cắt ngang đại chiến bên trong phụ trách giám thị Hà Phong. Ngược lại để Đại Thanh tới truyền lời cũng đúng là bình thường. Hà Phong gật gật đầu. Dừng ở đây đều hết thảy bình thường. Sau đó thì sao? Quảng cáo. Lộ Băng Trạch tiếp tục nói. Nhưng là Đại Thanh không có lập tức trở về đến, mà chính là lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Đến phương Nam chiến khu bay một cái vừa đi vừa về. Sau đó nhìn thấy Nam Bộ chiến khu tình huống, nơi đó làm sao? Hà Phong trong lòng trầm xuống. Còn lại mấy tên thượng tướng hết sức chăm chú, khẩn trương cùng cực nhìn qua Lộ Băng Trạch. Rất lợi hại, hiển nhiên hắn về sau muốn nói mới là trọng điểm. Quả nhiên, Lộ Băng Trạch hít sâu một hơi, thanh âm bắt đầu có chút run. Dốc hết ra, Nam Bộ doanh địa đã là một vùng phế tích. Đầy doanh địa đều là bị gặm đến chỉ còn mảnh xương vụn nhân loại thi thể, phủ kín địa bạch cốt, bốn phía kéo dài đưa tới phương viên 10 cây số bên trong. Không nhân loại hoạt động dấu hiệu, ngắn ngủi một phen, để thế giới đều bỗng nhiên yên tĩnh, cũng làm cho thời không đều rất giống lần nữa dừng lại. Mang theo cự đại trùng kích tình thế để mọi người lập tức đều không có thể trở về qua thần. Nam Bộ doanh địa đầy đất nhân loại thi thể, phương viên 10 cây số bên trong không nhân loại dấu hiệu. Điều này đại biểu cái gì? Nam Bộ chiến trường quân liên minh bị toàn diệt. Đoạn Giang Vĩ cái thứ nhất lên tiếng, thanh âm lạnh lùng vô cùng, từng chữ nói ra, nghe ngươi vừa rồi hình dung, gặm thành mảnh xương vụn loại này tác phong, không giống như là dị chủng cách làm. Lộ Băng Trạch gật đầu nói, ta chỉ là đem Đại Thanh nhìn thấy thuật lại, tình huống cụ thể phải cẩn thận phân tích. Trong phòng nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, tối tăm ánh nến chiếu rọi mấy người nghiêm túc khuôn mặt. Tin tức này nảy sinh liền như là bom nổ dưới nước. Nổ tung hiệu quả không phải người nào đều có thể tiếp nhận. Cần muốn đích thân tiến đến xem xét. Hà Phong bỗng nhiên lên tiếng, sau đó sắc bén dương mắt hỏi. Đại Thanh trên đường gặp được Sở Hàm không có? Lộ Băng Trạch lắc đầu cười khổ. Lão đại trừ phi mình nảy sinh, không phải vậy ai có thể tìm ra hắn di động tung tích? Hà Phong ngẫm lại, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Xác thực cũng là chuyện như vậy. mà bây giờ khẩn cấp tình thế xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Sở Hàm lại tìm không thấy. Phải làm sao mới ổn đây? Nên là zombie, tướng so trong lòng các ngươi cũng dưới lúc đầu kết luận. Văn Kỳ Thắng lúc này chậm rãi lên tiếng, như ngôi sao sáng ngồi tại chỗ. Bây giờ gấp vô dụng. Sở Hàm như là đã tự mình tiến đến xem xét. Hẳn là nghe được cái gì phong thanh. Chúng ta ở chỗ này quả quyết định phái người tới cha chưa chắc là chuyện tốt. Chẳng tới trước phân tích nhìn. Văn Kỳ Thắng lời nói cho mọi người đề tỉnh một câu. Bọn họ lúc này mới nhớ tới Sở Hàm rời đi trước. Đặc biệt bàn giao Đại Thanh để bọn hắn tại Tây Nam khu vực chỉnh đốn. Về phần vì sao như thế. Tuy nhiên trừ phi nhìn thấy Sở Hàm mới có thể hỏi xuất cụ thể nguyên do. Nhưng lung tung xáo trộn một tên quân sự quỷ tài bố cục. Hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Ta cũng là bị cái này máy động phát tình huống dọa sợ. Hà Phong gật gật đầu. Đối Văn Kỳ Thắng lộ ra một vòng tôn kính. Đa tạ Văn lão. Văn Kỳ Thắng cười ha ha. Nhìn về phía Hà Phong ánh mắt ý vị không rõ. Ngược lại tiếp tục nói. Trước từ chúng ta đều nghĩ đến một điểm bắt đầu. Đoạn Giang Vĩ cũng vào lúc này ngồi xuống. Hé mồm nói. Thi triều. Đúng. Thi triều. Văn Kỳ Thắng cười nhìn cái này người trẻ tuổi liếc một chút. Sau đó từng bước một dẫn đạo mọi người tại đây tiến vào đối không biết cục thế thẩm tách trình tự bên trong. Làm mấy người kia tại đơn sơ phòng nhỏ trắng đêm thảo luận thời khắc. Bên ngoài đại chiến sau khi kết thúc quân liên minh tình huống thương vong cũng rốt cục thống kê đi ra. Quảng cáo, Tây Bộ Chiến khu lục đại chiến đoàn quân chủ lực. Trước mắt còn thừa nhân số vì 5.000. Bên trong có trọng thương không cách nào người tham chiến 1.000. Vết thương nhẹ nhân số rất là 2.500. Còn lại 1.500 phần lớn vì vết thương có thể không đáng kể tiểu bị thương. Lông tóc không thương người rất ít. Chỉ có mấy tên cấp bậc cực cao tân nhân loại. Đếm một lần theo thống kê xuống tới. Rất nhiều người đều trầm mặc xuống có chút thích ứng không đến. Bọn họ gần lục đại chiến đoàn số lượng nguyên bản có tới gần 3 vạn. Cái này cả ngày đại chiến xuống tới vậy mà thoáng cái chết rất nhiều người. Thực sự khiến người ta không biết làm thế nào. Có điều trái lại dị chủng số lượng càng nhiều lại toàn thể bị tàn sát đến một tên cũng không để lại. Nhưng lại để mọi người dâng lên một cỗ lòng tin. Bọn họ đem Tây Bộ Chiến khu cùng Tây Nam Chiến khu chỗ có dị chủng đều giết sạch. Nơi này mảng lớn chiến khu. Vì quân liên minh đại thắng. Nhưng tại bọn họ trong lòng ẩn ẩn kích động. Có chút lâng lâng thời điểm. Nhưng lại không khỏi đưa ánh mắt về phía tại một chỗ khác chỉnh đốn nanh sói chiến đoàn. Nhóm người này rất lợi hại dễ thấy. Bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Bọn họ lục đại chiến đoàn Thiên Dương chiến đoàn bị đồ diệt về sau. Ngũ đại chiến đoàn người không có gì ngoài trọng thương chuyển di người tụ tập cùng một chỗ. Cũng chỉ bất quá so nanh sói chiến đoàn nhiều người ra một bộ phận mà thôi. Đồng thời tại cả đêm chỉnh đốn trong trạng thái. Nanh sói chiến đoàn bày biện ra phong mạo cũng cùng bọn hắn có khác biệt lớn. So với loạn thất bát tao tụ tập tại cùng một chỗ ngổn ngang lộn xộn nằm liên minh quân chủ lực. Nanh sói chiến đoàn nhìn quá chỉnh tề quá tinh tế. Từng cái đội ngũ hình vuông hàng chỉnh tề tề. Giữa người và người khoảng cách tinh chuẩn làm cho xử nữ tòa đều tìm không ra sai. Đồng thời vô luận là trị liệu vẫn là cùng ăn hoặc là di động. Tất cả mọi người đều có điều không lộn xộn. Giống như là cơ giới vận chuyển. Có trật tự khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Đồng thời, cái này 3.000 người nhìn. Tựa hồ không có mấy người trọng thương bộ dáng. Nhiều lắm là cũng là vết thương nhẹ băng bó. Khá nhiều một bộ phận người đều lông tóc không tổn hao gì. Loại này tỷ lệ vào giờ phút này. Đã coi là kỳ tích. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.